liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Mua sẽ không lỗ là một bài thu bi kêu bay coi như đưa tiễn. Đường Kiện trong lòng suy nghĩ, cái này một ca khúc nếu như có thể vang dội thiên đường thật là tốt biết bao. Như thế tới, phụ thân hắn cũng liền có thể càng thêm an tâm yên tâm. Chỉ bất quá người chết sau có thể hay không lên thiên đường nhưng là một cái không biết chuyện. Tại mọi người xem ra, cái gọi là thiên đường chính là mọi người tâm linh ký thác một chỗ. Khi còn sống không cách nào xác định, cũng chỉ có trải qua tử vong mới có thể biết được cõi đời này sẽ hay không có thiên đường. Hoặc là chung quy có một cái có thể để cho người chết linh hồn được sắp đặt tân sinh không biết thế. Giới, lái xe rời đi, đưa tiễn Diệp Thanh Thanh. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên tiếp tục bước lên tự giá du thanh thản sinh hoạt. 5 ngày sau, hai người một con chó. Dọc theo đường đi không có cái gì chuyện phiền lòng. Cũng là sống được tận hứng vui vẻ. Lúc này, tổng biên tập Lâm cho Đường Kiện gọi một cú điện thoại. Vạn sách sống đã in ra rồi. Tùy thời có thể đưa ra thị trường bán. Đây là truyền Diệp Thanh Thanh tín niệm cùng với linh hồn. Một quyển sách, Diệp Thanh Thanh cho chính mình sách mới ra thiên khen thưởng mấy trăm ngàn nguyên. Lại tốn hơn 10 triệu nguyên mua mấy trăm ngàn bản tam thể The Three Body Problem quyên cho. Nàng ra hương các đại học giáo. Lúc này, Đường Kiện có thể làm chính là để cho Diệp Thanh Thanh danh tự này nương theo lấy sống cuốn này. Chưa xong nhưng lại không thể còn tiếp sách. Vĩnh vĩnh viễn viễn, lấy một loại khác dáng vẻ tiếp tục sinh tồn. Được, trong lúc này chưa liền bắt đầu đưa ra thị trường bán đi. Thời đại văn học nhà xuất bản hiệu suất vẫn là thật mau. 5 ngày thời gian, chữ viết bài bản sửa đổi lỗi chính tả. Thiết kế mặt bìa, lại cộng thêm in như vậy nhiều sách, có thể tại 5 ngày trong thời gian hoàn thành những công việc này. Tốc độ này đã rất nhanh. Lưu Vũ Yên nhẹ khẽ thở dài. Nói, nếu như Thanh Thanh có thể nhìn thấy tự viết sách xuất bản bán mà nói thật là tốt biết bao. Nàng nhất định sẽ rất vui vẻ chứ. Đường Kiện ừ một tiếng. Nàng ở phía trên cũng sẽ rất vui vẻ. Chỉ bất quá tạm thời không thể cùng chúng ta chia sẻ mà thôi. Lưu Vũ Yên lái xe, thuận theo dẫn đường chỉ dẫn điểm cuối lên đường. Không lại trò chuyện Diệp Thanh Thanh chủ đề. Hỏi, chưa tới hơn 10 ngày chính là Trung Thu rồi. Đến lúc đó ta muốn mang ngươi về nhà. Lời còn chưa nói hết, Đường Kiện liền cắt đứt nói. Thật xin lỗi, ta đáp ứng Trương Bá. Trung Thu muốn trở lại kinh thành. Ô, Lưu Vũ Yên trong lòng thoáng có chút thất vọng. Nàng còn nghĩ mang Đường Kiện về nhà. Sau đó nói rõ với cha mẹ các nàng quan hệ giữa. Nhưng trọng yếu như vậy thời gian. Đường Kiện nhưng phải trở lại kinh thành. Bất quá nàng cũng có thể hiểu được. Mấy ngày qua, Đường Kiện nói cái này Trương Bá thỉnh thoảng đều biết gọi điện thoại hoặc là phát video nói chuyện. Phiếm cho Đường Kiện, theo Đường Kiện giải thích trong. Lưu Vũ Yên cũng biết Trương Bá đối với Đường Kiện mà nói ý nghĩa trọng đại. Đây là một cái chiếu cố Đường Kiện 10 năm dài một tên thầy thuốc. Nói một cái không chút nào khoa trương. Trương Bá tại cha của Đường Kiện qua đời sau. Nhưng là sung mãn làm cha nhân vật. Cho nên đối với Đường Kiện mà nói. Tam thúc một nhà mang theo huyết dịch thân tình. Thật ra thì ở trong lòng của hắn còn kém xa tít tắp Trương Bá vợ chồng. Nàng sau đó nói. Vậy ngươi Tết Trung Thu phải dẫn ta trở lại kinh thành. Ta muốn ngay mặt cảm ơn một cái Trương Bá. Đường Kiện trong lòng là có áy náy. Dù sao mình không có lựa chọn cùng với nàng trở về gặp phụ huynh qua Trung Thu. Nhưng cũng may Lưu Vũ Yên là một cái thân thiện. Trung Quy sẽ lý giải chính mình cân nhắc cho mình nữ nhân. Cho nên nàng mới nhanh như vậy liền đem cái kia nhỏ nhỏ cảm giác thất vọng cho ném đến tận ngoài. 9 tầng mây. Đường Kiện cười cười hỏi. Ngươi cảm ơn Trương Bá làm gì? Cảm ơn hắn những năm gần đây đối với ngươi chiếu cố nha. Lưu Vũ Yên không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Cái này thật đúng là một cái Đường Kiện đều không cách nào phản bác trả lời. Trong lòng của hắn cũng rất hài lòng thật cao hứng. Ít nhất chính mình không nhìn lầm người không chọn lầm người. Dùng một câu hình dung hắn hiện tại nội tâm cảm thụ. Thích hợp nhất chính là có vợ như thế. Còn cầu mong gì rồi? Ngươi không theo ba mẹ qua Trung Thu mà nói. Các nàng có thể hay không không vui? Đường Kiện lúc này hỏi một câu. Dù sao Tết Trung Thu là một người thân nhân đoàn viên ngày lễ. Hắn hiện tại cũng còn chưa nghĩ ra đến lúc đó làm sao cự tuyệt tam thúc một nhà. Sau đó trở lại kinh thành theo Trương Bá vợ chồng đụng chạm. Lưu Vũ Yên nói. Không có chuyện gì. Ngược lại ba mẹ ta Tết Trung Thu buổi tối đều là nhìn tiết mục đi. Các nàng còn chỉ mong ta đừng về nhà quấy rầy các nàng thế giới hai người đây. Cứ quyết định như vậy đi. Ừ, đều tùy ngươi. Lưu Vũ Yên một mặt mỉm cười. Nàng càng như vậy, Đường Kiện liền càng cảm giác mình thật sự là đi chó cứt vận. Hắn rất muốn sau đó đều là như vậy. Hai người tình đầu ý hợp lẫn nhau thông cảm. Không bởi vì chuyện gì cãi nhau. Không bởi vì chuyện gì náo khác nhau. Mỗi ngày đều đà tình mạ tiếu. Thật tốt, thật vui vẻ. Cuộc sống như thế với hắn mà nói liền cùng thiên đường nhân gian không có gì khác nhau rồi. Một lát sau, Sống đưa ra thị trường bán sự tình đã sắp xếp thỏa đáng. Nhận được tổng biên tập Lâm gửi tới tin tức. Đường Kiện sau đó mở điện thoại di động lên Weibo. Hắn nhân cơ hội này ban bố mấy ngày trước cái kia đầu bài hát mới Thu Bi Kiêu Bay. Hơn nữa tuyên truyền Diệp Thanh Thanh lưu lại quyển này còn không có viết xong liền xuất bản bán. Sống, cuốn này tràn đầy công chính năng lượng tâm linh cháo gà. Chính là cái thế giới này cần một loại tinh thần tài sản. Nó thoạt nhìn dường như không có có điểm sáng gì. Nhưng đối với một ít người đến nói, lại vượt qua trong đêm tối cái kia một vòng mắt sáng minh nguyệt. Có thể chỉ dẫn mọi người tâm linh, tìm bờ bên kia cuối cùng phương hướng. Điều này Weibo xuống, bình luận nhất thời trở nên náo nhiệt. Nhưng phàm là Đường Kiện chân ái fan, đều sẽ biết Diệp Thanh Thanh danh tự này. Bởi vì Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên thứ nhất biễn diễn ca nhạc hội, Diệp Thanh Thanh liền có lên đài hát vài bài bài hát. Trong đó một bài Cánh Thiên Sứ Tiên Si Đờ Chi Bang càng làm cho vô số người xem fan ca nhạc trở nên động. Dung, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là thời gian vô tình. Đảo mắt hơn một tháng đi qua. Cái đó mắc có bệnh nan y ở trên sàn đấu từng lưu lại nồng nặc một khoản nữ hài. Liền như vậy lặng lẽ rời đi nhân thế. Dù là không vì công ích, cuốn này Sống cũng đáng giá mua. Có lúc nhân loại chính là yếu ớt như vậy. Người nghĩ sống khỏe mạnh, nhưng vận mệnh lại cho ngươi lái một trò đùa. Cảm ơn Sống, cảm ơn Diệp Thanh Thanh, cảm ơn Đường Kiện, là các ngươi để cho ta mau chóng tỉnh ngộ. Không chán trường nữa mê mang. Cái này mùa thu cũng không bi thương. Mọi người cùng nhau nhô lên tới. Một quyển Sống mới 8 đồng tiền. Mua sẽ không lỗ là. Còn có thể cống hiến một phần nho nhỏ ái tâm. Cấp cho bệnh ung thư những người bệnh một chút nhỏ nhặt không đáng kể nhưng lại so với ánh mặt trời. Còn ấm áp quan tâm cùng khích lệ. Ngoặc kép chấm chấm. Bình luận xuống hiếm thấy như thế đứng đắn. Hiếm thấy không có bình xịt. Không có nhổ nước bọt, không có bát quái. Sau đó, Tôn Càn gửi cho Đường Kiện Weibo. Mặc dù hắn không nhận biết Diệp Thanh Thanh, nhưng loại này công ích cùng với công chính năng lượng tuyên truyền sự kiện. Đáng giá hắn đưa ra viện thủ, phó ra bản thân cái kia một phần không đáng kể sức mạnh. Sau đó, Tôn Càn cho Đường Kiện phát mấy cái tin. Bọn họ truy tố Lâm Kính Văn. Kim Hân Hân cùng với Trác Hiểu Vĩ chuyện này hôm nay vừa vặn kết thúc mỹ mãn. Ba tên này đều lộ ra điệu thấp rất nhiều. Hơn nữa cũng không làm sao phản kháng. Toàn bộ hành trình đều rất phối hợp rất chủ động thừa nhận nói áy náy. Cho nên loại này dườm ra kiện cáo sự kiện mới tiến triển được như vậy mau lẹ. Dấu lớn nhưng là chính là bởi vì quá thuận lợi. Cho nên Tôn Càn cảm giác có chút khó chịu. Giống như đè nén ở trong lòng những thứ kia lửa giận. Kết quả bây giờ có thể phát tiết ra ngoài rồi. Lại vội vàng không kịp chuẩn bị mà đấm một cái vào trên bông vải. Cũng không biết ba người này rốt cuộc là thực sự biết sai rồi. Vẫn là sợ hãi cái gì. Lại phối hợp như vậy mà tiếp nhận luật pháp trừng trị cùng xử phạt. Hồi phục Tôn Càn, Đường Kiện Weibo nhận được hai cái thông báo. Lạc Thiên Tuyết gửi cho Weibo, Lạc Viễn cũng gửi cho chính mình Weibo. Chỉ chốc lát sau, sống tại bên trên Weibo lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm nóng đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.